Bất diệt bá thể quyết, chương 1737, bán thánh binh. Góc truyện audio.com, viền dương vĩ cùng nữ đế giao cần treo ở không trung, xa xa tương đối thung hoành quảng trường bên trên tất cả người, đều là không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy viền dương vĩ chẳng biết lúc nào, lấy ra một thanh vết xỉ loang lổ thanh đồng đại kích. Cái này thanh đồng đại kích không trọn vẹn rất lợi hại, kích thân có 2/3 là không có rơi, còn lại 1/3 cùng mũi kích nối liền cùng một chỗ. Mà lại lõa lộ ra mũi kích cũng tàn tật thiếu một bộ phận, mặt ngoài càng là điểm xuyết lấy pha tạp màu xanh đồng, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng Mộ Phong lại chú ý tới cái này nhìn qua rất là không chịu nổi không trọn vẹn đại kích, mặt ngoài thì là có từng đạo không dễ dàng phát giác lôi văn, những này lôi văn tản ra khiến hắn tim đập nhanh khí tức. Mời lôi, viền dương vĩ đem không trọn vẹn đại kích tê ra treo ở hắn cùng nữ đế ở giữa, hai tay nắn phức tạp ấn quyết thanh âm như sấm, hét lớn một tiếng. Mà nữ đế giao cần cũng phi thường phối hợp cùng viên dương vị ăn ý nắn lấy tương ứng thủ ấn, hai người hô ứng lẫn nhau. Chỉ thấy cửu lôi bảo đảo bốn phía, vắt ngang tại đảo chung quanh chín đạo lôi trụ, đột nhiên truyền đến dị động, sau đó vọt tới vọt lôi đình tự chín đạo lôi trụ bên trong mãnh liệt mà ra, trên bầu trời hòn đảo đan vào một chỗ, giống như lít nha lít nhít giống mạng nhện phức tạp. Phức tạp như vậy lôi đình như tơ, nhao nhao tràn vào tung hoành quảng trường trên không tàn tạ đại kích bên trong, khiến đại kích phóng thích ra hừng hực lam quang. Sau đó, đại kích bên trong truyền đến một cỗ mênh mông mà cổ xưa cường đại khí tức giống như thủy triều cấp tốc lan tràn, khuếch tán toàn bộ hòn đảo. Mà phía trên đại kích chậm rãi xuất hiện một đạo chừng vạn trượng khổng lồ hư ảnh. Đạo hư ảnh này ngoại hình là một tên thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên, người mặc vết xỉ loang lổ thanh đồng giáp, mang theo thanh đồng nón trụ, mi tâm có thần bí lôi đình đồ văn. Hắn trợn mắt mà chừng, mô phỏng như lôi đình chi nộ, toàn thân đều tản ra làm người sợ hãi khủng bố khí tức. Tung hoành quảng trường phần lớn người đều bị cỗ uy áp này chấn nhiếp, có chút thậm chí không tự chủ được quỳ tại trên mặt đất, liền xem như mạnh chút người cũng không dám tới gần quá quảng trường, để tránh bị cỗ uy áp này chỗ áp bách. Đạo hư ảnh này không bình thường a, ta lại ở trong đó cảm nhận được pháp tắc khí thức. Chẳng lẽ lại cái này hư ảnh khi còn sống là một vị thánh chủ cấp cường giả sao? Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt lại là trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia vắt ngang ở trong thiên địa vạn trượng hư ảnh, trong lòng hoảng sợ tự lẩm bẩm nói. Ngươi đoán không lầm, đạo hư ảnh này đích thật là thánh chủ cường giả lưu lại tại cái kia đại kích bên trong một tia khí thức biến thành, cái kia đại kích tuy nói không phải thánh binh, nhưng hẳn là đạt tới bán thánh binh, đáng tiếc là chính là tàn khuyết quá mức uy lực, chỉ sợ kém xa đỉnh phong thời khắc. Cửu Uyên thanh âm bỗng nhiên tại Mộ Phong trong đầu vang lên, trong giọng nói tràn đầy có chút hăng hái, hiển nhiên đối với cái kia viên dương vĩ lấy ra đại kích dâng lên mãnh liệt hứng thú. Xem ra cái này tung hoành tứ hải thương hội so với chúng ta dự liệu nội tình thâm hậu hơn a, vậy mà có được bực này cấp bậc linh binh. Mộ Phong có phần là cảm khái nói. Góc truyện audio.com, thần thánh triều mặc dù quý là bát đại trung cực thế lực nhưng nội tình còn thật kém xa tung hoành tứ hải thương hội, dù sao thần thánh triều là xa xa cầm không ra bán thánh binh loại cấp bậc này thần binh lợi khí. Này tên kích là gọi thanh đồng lôi kích, là chúng ta thương hội tiên tổ tại hòn đảo nơi nào đó thần bí hiểm địa đoạt được, phẩm giai đạt tới bán thánh binh, là chúng ta thương hội chân quý nhất bảo vật. Viên do viên thấy Mộ Phong khiếp sợ như vậy, không khỏi mở miệng giải thích hạ, mà ánh mắt của hắn bên trong thì là tràn đầy khát vọng cùng nóng bỏng. Cái này thanh đồng lôi kích là tổng hội trưởng mới có tư cách nắm giữ. Hắn chỉ có khi bên trên tổng hội trưởng, tương lai mới có cơ hội tiếp xúc đến bực này thần binh lợi khí. Mà từ tình huống trước mắt đến nhìn, hắn có thể khi bên trên tổng hội trưởng, hy vọng quả thực là quá mức mong manh. Mà một bên khác, Viên Lai ánh mắt đồng dạng nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào cái kia thanh đồng lôi kích, khóe miệng lộ ra tự tin độ cong, hắn biết chuôi này thần binh lợi khí, về sau cuối cùng là phải giao cho hắn đến đảm bảo. Ngưng, Viên Dương Vĩ hai mắt hiện lên tinh quang, hai tay thủ ấn lập tức biến đổi, mà nữ đế đồng dạng là đi theo biến đổi, cả hai lực lượng đều tại dẫn dắt đến thanh đồng lôi kích bên trong lực lượng. Chỉ thấy cái kia lơ lửng giữa không trung vạn trượng hư ảnh, hai con ngươi hiện lên một tia lôi quang, sau đó hư ảnh hai tay nhẹ nhàng hợp lại, sau đó thanh đồng lôi kích kịch liệt rung động, sau đó tự giữa không trung cấp tốc rơi xuống, mục tiêu rõ ràng là tung hoành quảng trường trung tâm. Viên Lai, Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu cùng Viên Hướng Hiểu cùng bọn hắn ngoại viện nhóm trông thấy cái này một màn, tất cả đều sắc mặt đại biến, nhao nhao tứ tán làm chim thú chạng trốn. Nhưng khiến bọn hắn ngạc nhiên là, lôi kích cắm ngược vào quảng trường vị trí trung tâm, cũng không có đem quảng trường mặt đất phá hoại, hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh, cũng không có sinh ra bất kỳ phá hoại tổn hại. Nhưng cái kia gỗ kinh khủng uy áp lại là so với vừa nãy phải mạnh mẽ nhiều lắm, bốn phía không ít người lập tức không lưu ý trực tiếp liền quỳ nằm sấp trên mặt đất bên trên, diện mục xoay khúc mà thống khổ. Mộ Phong bàn chân đạp mạnh ổn đứng vững lại, không để cho mình bởi vì uy áp mà trực tiếp nằm sấp xuống, Mộ Phong thì là nhìn thẳng phía trước cắm ngược tại trên đất thanh đồng lôi kích. Hắn ngạc nhiên phát hiện cái kia thanh đồng lôi kích tuôn ra vô số lôi đỉnh, sau đó tại bốn phía hình thành từng đạo lôi cầu thang. Cái này nói lôi cầu thang vờn quanh tại thanh đồng lôi kích bốn phía, hình thành một đạo hình cái vòng cầu thang, đồng thời không ngừng hướng về trên không diễn sinh mà đi, mãi cho đến hòn đảo trên không mây đen cuối cùng. Ai cũng nhìn không thấu cái này lôi cầu thang cuối cùng đến cùng là nơi nào. Mà cái kia vạn trượng hư ảnh thì là hai tay kéo lên lôi cầu thang trung hậu đoạn, đối với lôi cầu thang hình thành mạnh hữu lực chèo chống. Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cẩn sau khi làm xong, sắc mặt hai người đều là hơi trắng bệch, sau đó tự giữa không trung chậm rãi rơi xuống, lập tại quảng trường trước mặt bậc thang bên trên. Chư vị, cái này lôi cầu thang chính là đấu võ nội dung. Này lôi cầu thang ẩn chứa một tia lôi chi pháp tác cùng bán thánh binh thanh đồng lôi kích bản thân ẩn chứa uy áp. Góc truyện audio.com Thanh đồng lôi kích câu thông cửu lôi bảo đảo bốn phía chín đạo lôi trụ, từ đó ngưng tụ ra cái này đạo lôi cầu thang thông hướng mây đen chỗ sâu, cầu thang càng là hướng bên trên, hình thành uy áp cũng càng khủng bố hơn. Này lôi cầu thang cụ thể số lượng ta cũng chưa từng đếm qua, nhưng hẳn là đến hàng vạn mà tính mà tính. Như vậy đấu võ điểm số tính toán cũng rất đơn giản, trước 1000 bậc một bậc một điểm, 1000 bậc đến 2000 bậc một bậc hai điểm, 2000 bậc đến 3000 bậc là một bậc ba điểm, cứ thế mà suy ra 9000 bậc đến 10000 bậc là một bậc 10 điểm. Còn nếu là có người có thể vượt qua 10000 bậc như vậy một bậc còn là dựa theo 10 điểm để tính, bất quá khả năng này quá thấp, liền bắt chúng ta Đông Lai quốc nữ đế đến nói, nàng từng thử qua, đại khái miễn cưỡng mới bước vào 4000 bậc, sau đó liền đến cực hạn. Viên Dương Vĩ chỉ bên người nữ đế Giao Cần tiếp tục nói. Lần này đấu võ là tính tổng điểm chế, nói cách khác cuối cùng điểm số là muốn thêm lên chính ngươi cùng ngoại viện tổng cộng. Lời ấy vừa ra, Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu cùng Viên Hướng Hiểu ba sắc mặt người triệt để trở nên khó coi. Loại này tổng điểm chế độ, đối với ba người bọn họ thực tại là quá bất lợi, đặc biệt là Viên Do Viên, hắn ngoại viện cũng chỉ có Mộ Phong cùng Ngao Lăng hai người, tại nhân số bên trên thực tại là quá bị thua thiệt. Quảng trường bên trong, không ít người đều là nhìn về phía Viên Do Viên trong ánh mắt ẩn chứa vẻ thương hại, bọn hắn biết lần này đấu võ bộ phận Viên Do Viên đội ngũ chắc chắn hạng bét mà lại thành tích cũng sẽ rất khó coi. Cách chương.